Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, Phong Vân. Kiếm này Đường Tiếu đã sớm gặp qua. Trước đó vì thu hoạch bá quyết công pháp thời điểm liền đã thấy nội dung bên trong. Nhưng đó cũng không phải Đường Tiếu lần thứ nhất trông thấy cái này kiếm gãy. Lần thứ nhất nhìn thấy là ban đầu ở Phong Diệp Trấn thời điểm tại Chiến Thần Mộ nhìn thấy. Lúc ấy đó là bên trên vẫn là phù điêu đồ án tương đương rất thật. Nhớ tới loại kia kiếm khí thế Đường Tiếu cũng nhịn không được có chút run rẩy. Đây tuyệt đối là đem giết qua vô số người. Thậm chí nói phát ra khí thế để cho người ta cảm thụ một chút đều có chút không rét mà run. Loại khí thế này vô cùng không tầm thường. Hiện tại nhớ tới Đường Tiếu có chút không dám chạm đến. Cái này trọng kiếm bên trên khắc vẽ lấy nhân gian sầu khổ. Bách tính thất lạc, còn có nước sông đảo Lưu Sơn Phong sụp đổ cảnh tượng. Những này không một không nói rõ chúa tể tội ác. Đi ra, đi ra. Đường Tiếu nhìn xem cái kia kiếm gãy. Hô hấp đều có chút dồn dập. Hô hấp thật là có chút dồn dập. Trước đó bị địa tâm dung nham thép giản dị bề ngoài bao khỏa như thế không có gì. Nhưng là hiện tại xuất hiện ở trước mắt. Một loại cảm giác áp bách lập tức theo chi mà đến. Đường Tiếu tay có chút run rẩy che chuôi kiếm. Nhưng là cái này kiếm gãy xác thực run một cái. Tốt giống hay không để bất luận kẻ nào đụng vào nó. Hắn muốn từ Đường Tiếu bàn tay đào tẩu. Muốn trấn khai Đường Tiếu bàn tay. Nếu có thể đạt được thanh này kiếm gãy thực lực nhất định sẽ tăng lên vô số lần. Cứ việc cái này chỉ là một thanh kiếm gãy. Đường Tiếu tự lẩm bẩm. Hắn một cắn răng, đem toàn thân bá khí lập tức bọc lại kiếm gãy. Cái này kiếm gãy bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một lần, hai lần, không ngừng run rẩy, không ngừng run rẩy. Oanh, Đường Tiếu lại bị bắn ra ngoài. Kiếm này là thật có linh tính. Đường Tiếu kinh ngạc, che thấy đau ngực đứng lên. Có linh tính kiếm Đường Tiếu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa còn là chiến thần kiếm. Không hổ là chiến thần kiếm. Quả nhiên lợi hại. Cầm bên ngoài đi. Tiếp tục như vậy nữa linh hồn sẽ thụ thương. Đường Tiếu nghĩ đến ý thức thối lui ra khỏi trong chữ vật không gian. Thuận tiện đem kiếm gãy cũng mang ra ngoài. Vừa rồi một cái đã có chút làm bị thương linh hồn. Đường Tiếu có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì cái này kiếm gãy còn có làm bị thương linh hồn. Tác dụng, như vậy quá cường đại a, có thể thương tổn được linh hồn. Hắc hắc, nhìn tới đối phó người áo trắng lại là một thanh lợi khí a. Đường Tiếu tuét miệng đột nhiên cười. Người áo trắng chỉ là một cái linh hồn trống lên xác không mà thôi. Thiên lôi nộ có thể thương tổn được linh hồn. Người áo trắng e ngại thiên lôi nộ. Mà trong cơ giáp có ngày lôi giận này mới khiến phía bên mình cao thủ có thể đánh được người áo trắng, mà cái này kiếm gãy có thể đã thương được linh hồn. Như vậy coi như không sử dụng thiên lôi nộ cũng có thể đem người áo trắng đánh bại. Thậm chí diệt, không thể bảo là không phải một cái phát hiện lớn. Kiếm gãy ước có khoảng 1m50. Toàn bộ thân kiếm cùng chuôi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là mũi kiếm đại khái còn có 20cm không thấy. Gãy mất cũng liền cái này mà là cm khoảng chừng mũi kiếm. Đường Tiếu ngồi xổm người xuống bắt đầu cẩn thận quan sát trọng kiếm đến. Hắn cũng không có đưa tay dây vào vừa rồi ăn phải cái lỗ vốn Đường Tiếu thế nhưng là lớn trí nhớ. Phong Vân, Đường Tiếu nhìn xem trên chuôi kiếm hai cái cổ thể chữ viết nói ra. Hai chữ này liền gọi là Phong Vân. Đường Tiếu đọc lên Phong Vân hai chữ về sau trọng kiếm lại là lập tức run rẩy. Giống như nghe được có người đang gọi tên của nó, xem ra chính là để cho tác Phong Vân. Đường Tiếu gật gật đầu lại kêu một tiếng kiếm gãy lại run một cái. Phong Vân, ta làm chiến thần người thừa kế hiện tại cần trợ giúp của ngươi đi bảo hộ đại lục hòa bình. Hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Đường Tiếu nhẹ giọng nói. Đưa tay hướng Phong Vân chuôi kiếm lần nữa chộp tới. Lần này đem khí thế toàn thân lập tức ép xuống. Nhưng là Phong Vân giống là có thể hấp thu bá khí. Trong nháy mắt liền đem bá khí thôn phệ sạch sẽ. Đụng, Đường Tiếu trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trực tiếp phá vỡ tường bay ra đến bên ngoài, khụ khụ. Ngọa tào. Đường Tiếu vịn ngực bò lên. Ngực một trận muộn trầm, cảm giác đau đớn. Trong lúc nhất thời đầu đều có chút choáng váng. Nếu không phải sớm làm xong phòng bị, giọng điệu cứng rắn mới thương sẽ càng nặng. Vô cùng nặng. Ngươi cái vật nhỏ. Lão tử hôm nay đánh tới ngươi phục. Đường Tiếu đứng lên, từ không gian chữ vật bên trong xuất ra một chiêu Trường Hà trực tiếp vung ra ngoài. Trường Hà vung ra, không chút do dự trực tiếp đánh tới hướng trên đất kiếm gãy. Cái này kiếm gãy vậy mà nhẫn không ngừng run rẩy, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Đường Tiếu một chiêu Trường Hà. Đường Tiếu cảm giác cánh tay một trận tê dại cảm giác. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong tay cấp 8 trọng kiếm vậy mà nát. Không sai là nát, mà không phải đơn thuần gãy mất. Đường Tiếu nhìn một chút trong tay còn sót lại chuôi kiếm, có loại khó chịu không nói ra được cảm. Giác, đây là cấp 8 vũ khí sao? Người đại gia, Đường Tiếu mắng một tiếng. Lại lấy ra một thanh cấp 9 trọng kiếm. Một chiêu nhật ẩn đập xuống. Răng rắc, cấp 9 trọng kiếm cũng gãy mất. Mà cái kia trọng kiếm vậy mà không có chút nào sự tình. Người đại gia, Đường Tiếu tuần tự lại lấy ra mười mấy thanh cấp 9 vũ khí. Những vũ khí này đều là muốn xung quân đi xuống. Nhưng bây giờ đều gãy mất, chỉ có thể ở tạo. Đi qua mười mấy thanh vũ khí tẩy lễ qua đi, trên đất Phong Vân kiếm gãy chẳng những không có việc gì, ngược lại có loại cảm giác hưng phấn. Đây đối với Đường Tiếu tới nói không thể nghi ngờ là một loại tổn thương cực lớn. Gió này Vân rốt cuộc muốn làm gì? Đường Tiếu làm không rõ ràng, gió này Vân xác thực lợi hại. Vừa rồi liền ngay cả toái địa đều dùng được, vậy mà không thể cầm kiếm gãy như thế nào. Cái này khiến Đường Tiếu đơn giản nhận lấy 10.000 điểm tổn thương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đánh phục gió này Vân đoạn kiếm là không thể nào. Chiến thần quả nhiên là chiến thần. Cho dù chết ngàn năm chính mình liền hắn kiếm đều không giải quyết được. Ai, Đường Tiếu trong lòng có chút khó chịu. Làm sao bất luận kẻ nào chi ở giữa chênh lệch cứ như vậy đại a? Là tại không được nhìn xem có thể hay không dùng bá quyết đem luyện hóa. Đường Tiếu nghĩ đến, nói làm liền làm, khoanh chân ngồi tại Phong Vân trước mặt, nhìn xem Phong Vân, hắn hai mắt nhắm lại, bá quyết bắt đầu toàn lực vận chuyển lại, bá quyết cuốn lên khí thế, đem chọn cái Phong Vân cuốn lại. Vừa mới bắt đầu Phong Vân còn có chút dãy giụa, nhưng là cũng không rõ ràng. Nhưng một lát sau Phong Vân vậy mà thời gian dần qua bình tĩnh lại. Quả nhiên hữu dụng, Đường Tiếu trong lòng thầm nghĩ. Không khỏi vui mừng, tối thiểu nhất gió này Vân kiếm hiện tại đối với mình không có ác ý gì. Đường Tiếu không dám dừng lại, vẫn luôn vận chuyển bá quyết. Thẳng đến mấy giờ đợi, nguyên bản bình tĩnh Phong Vân đột nhiên bạo động lên. Cái gì? Đường Tiếu giật mình, nhưng là Phong Vân cách mình thật sự là quá gần. Công kích kia căn bản trốn không thoát. Phong Vân cuối cùng tại Đường Tiếu trên bàn tay vẽ dưới. Máu tươi lập tức dâng trào lên. Phun dũng mãnh tiến ra, máu tươi không có rơi xuống đất mà là bị Phong Vân toàn bộ hấp thu. Cái này, chẳng lẽ gió này Vân là một thanh gỡ kiếm chuyên môn hút ăn nhân loại máu tươi? Đường Tiếu không khỏi sững sờ. Nếu thật là lời như vậy, khó tránh khỏi có chút thật là đáng sợ. Đường Tiếu không dám suy nghĩ nhiều liền muốn đứng dậy. Nhưng phòng ngự lại phát ra một vệt kim quang trực tiếp đem Đường Tiếu bao phủ. Theo kim quang biến mất, Phong Vân vậy mà ngoan ngoãn xảo xảo nằm ở Đường Tiếu bên người. Nhận chủ, Đường Tiếu hít một hơi thật sâu. Loại chuyện này thật sự là có chút khó tin. Có chút cũng là thật không nghĩ tới. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.